Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 741, bộc lộ tài năng thư pháp. Thượng, như thế đặc biệt đồ sứ, Mạnh Tử Đào ấn tượng thâm hậu, bởi vì nó trước ở cuối đời Thanh thời kỳ từng xuất hiện. Cuối cùng bị một vị người nước ngoài lấy 8.000 đại dương giá cả mua về đến. Không lâu. Cái này người nước ngoài lại sẽ chiếc lọ lấy 2 vạn bảng Anh giá cả bán cho một vị nước Anh nhà siêu tập. Ở lúc đó, 2 vạn bảng Anh giá cả đã phi thường đắt giá, gây nên thời đó giới đồ cổ ngạc nhiên, cho rằng vị kia nước Anh nhà siêu tập mua quý giá. Có điều, nếu như hiện tại cái này đồ sứ xuất hiện ở trên thị trường, giá trị ít nhất tăng gấp 100 lần, đến cùng có hay không chịu thiệt, vẫn là nhân người thấy nhân. Chính là bởi vì đối với cái này đặc biệt đồ sứ ấn tượng rất sâu, Mạnh Tử Đào theo bản năng cảm thấy cái này đồ sứ có vấn đề. Lục Cao Hành nhìn thấy Mạnh Tử Đào xông thẳng cái này đồ sứ mà đi, cũng đi tới, nói rằng, xem ra Mạnh lão sư nên đối với cái này đồ sứ tương đối quen thuộc chứ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, xác thực nghe nói qua. Bởi vậy ta hơi nghi hoặc một chút. Lục Cao Hành cười nói, đây là bình thường. Có điều cái này đồ sứ, ta xin mời Dĩnh Đô nhiều vị chuyên gia giám định quá, đều không có vấn đề. Trần Trọng Phong đi tới, nói rằng, này con chiếc lọ ta cũng biết, xác thực trải qua mấy vị chuyên gia lời bình. Bọn họ vừa bắt đầu cũng cảm thấy không có khả năng lắm, còn có một cái giống như đúc tác phẩm. Nhưng trải qua giám định, bọn họ đều không có phát hiện cái lọ này có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, Hảo Uyển Dịch đi tới, nhìn thấy đồ sứ trên họa nội dung, hết sức tò mò, làm sao còn có thể họa con thỏ hoàng đế a? Đây cũng quá khôi hài đi. Mạnh Tử Đào cười giải thích, bởi vì Càn Long gia là thuộc thỏ, Tân Mão năm sinh, 60 năm một giáp, bình trên viết Tân Mão 2 chữ chứng minh. Cái này bình là Càn Long Hoàng thượng 60 đại thọ lúc cống phẩm. Vì lẽ đó họa cái này cũng là có đạo lý. Hảo Uyển Dịch chợt gật gật đầu. Có điều, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy truyền thống hàng mỹ nghệ trên gặp có như thế phim hoạt hình đồ án. Cảm thấy họa phong rất đáng yêu. Thay đổi cổ sứ trong lòng nàng ấn tượng. Cẩn thận nghiên cứu một hồi chiếc lọ. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên nói. Lục Tổng, rất xin lỗi. Này con chiếc lọ ta hẳn là sẽ không thu. Mạnh Tử Đào nói ý tứ đã rất rõ ràng. Này khiến Lục Cao Hành cùng Trần Trọng Phong đều rất là kinh ngạc. Lục Cao Hành có chút bán tín bán nghi địa hỏi. Mạnh lão sư, ý của ngươi là nói, phát hiện vấn đề của nó. Trần Trọng Phong tiếp lời. Tử Đào, có vấn đề ngươi nói thẳng là được. Mọi người đều là bằng hữu. Có Trần Trọng Phong câu nói này, Mạnh Tử Đào cứ việc nói thẳng, nói như thế, ta không chỉ phát hiện vấn đề của nó, hơn nữa ta còn có thể tìm tới chế tác chủ nhân của nó. Sau đó, Mạnh Tử Đào tiến hành rồi một phen không nói giải, còn nó người chế tác chính là Tiếu Lợi Khải, mặt trên có Tiếu Lợi Khải rất rõ ràng chế tác đặc điểm. Tại sao lại như vậy? Lục Cao Hành đều sắp muốn khóc, đừng xem trong phòng của hắn có 20 mấy kiện đồ cổ. Nhưng nếu bàn về giá trị, không thể nghi ngờ cái này đồ sứ là cao nhất, chiếm tổng giá trị khoảng một nửa. Cái này đồ sứ xảy ra vấn đề, đối với hắn mà nói nhưng là thương gân động cốt tồn tại. Lục Cao Hành tâm tình mọi người đều có thể hiểu được. Có điều chuyện này đại gia thương mà không giúp được gì, chỉ có thể khuyên bảo vài câu. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào hỏi, Lục Tổng, cái này đồ sứ ngươi là từ đâu đến? Chính là tên khốn kia giúp ta mua a. Lục Cao Hành tức giận đến con mắt đều đỏ. Ta cùng hắn đến cùng có cái gì cừu cái gì oán? Muốn như thế hại ta? Mã thôi, nếu như bị ta bắt được hắn, ta nhất định phải bắt hắn cho chém thành muôn mảnh. Mạnh Tử Đào nghe vậy nghĩ đến một chuyện, nói rằng, Lục Tổng, ngươi đừng vội, việc này gấp cũng vô dụng. Như vậy, ta gọi điện thoại cho bằng hữu ta. Hắn chế tác đồ vật bình thường sẽ không tùy tiện bán. Giống như vậy khá là có đặc điểm đồ sứ. Hắn nhất định sẽ có ấn tượng. nói không chắc có thể cung cấp người mua manh mối. Lời này đối với Lục Cao Hành tới nói, thật giống như nhánh cỏ cứu mạng như thế. Vội vàng hướng Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào cho Tiếu Lợi Khải gọi điện thoại, hỏi đến chuyện này. Tiếu Lợi Khải quả nhiên đối với người mua có ấn tượng. Hơn nữa còn biết có thể thông qua ai sẽ liên lạc lại đến người này. Lục Cao Hành biết được tin tức, có chút thất vọng, bởi vì người mua cũng không phải người kia. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng có hay không có thể thông qua hắn nhìn có thể không đánh tới người kia. Tuy rằng đây là ẩn số nhưng ít ra cũng là cái hy vọng đi. Sau đó, Lục Cao Hành thông qua chính mình quan hệ đi điều tra. Mạnh Tử Đào thì lại đối với trong phòng cái khác đồ cổ làm giám định. Cũng còn tốt đều không có vấn đề gì. Chờ Lục Cao Hành trở về, Mạnh Tử Đào nói với hắn. Lục Tổng, đồ vật ta đều gặp, đã không có vấn đề. Ta sẽ để người lại đây liên hệ ngươi, phối hợp trên đập vấn đề. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại chỉ có thể tham gia tháng 12 đông vỗ. Lục Cao Hành nói rằng, ta tạm thời còn không cần tiền gấp, này chút thời gian vẫn là có thể chờ đợi. Mạnh Tử Đào nói, vậy được, bọn họ nên ở sáng ngày mốt liên hệ ngươi. Ta gặp giao cho bọn họ, cho một mình ngươi ưu đãi giá cả. Vậy thì quá cảm tạ, không cần khách khí, vì biểu hiện cảm tạ. Buổi tối Lục Cao Hành mời khách, đại gia náo nhiệt địa hưởng dụng một trận phong phú bữa tối. Từ quán cơm đi ra, Trần Trọng Phong đi xe đưa Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch về khách sạn. Nói chuyện phiếm một hồi, Trần Trọng Phong mở miệng hỏi, Tử Đào, ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi, việc nhà của ta tình sao? Mạnh Tử Đào thoáng sững sờ, lập tức nghĩ ra đến, ngươi là nói, lần kia sự cố, lẽ nào ngươi đã điều tra ra kết quả? Lúc trước Trần Trọng Phong nói với Mạnh Tử Đào quá, nhà hắn nguyên bản là thổ phu tử, một lần dưới mộ phát sinh bất ngờ, tuy rằng chạy ra ba cái, nhưng cuối cùng chỉ sống Trần Tương Nghi một cái, bởi vì chuyện kia, không có dưới mộ phụ thân của Trần Trọng Phong không ở làm nghề này. Mà Trần Trọng Phong thì lại xin thề phải tìm được chuyện này nguyên nhân. Có điều từ khi Trần Trọng Phong nói với Mạnh Tử Đào quá chuyện này sau, hắn liền vẫn không có nói ra quá. Hiện tại lại nhắc tới, nhắc lên, nói vậy là có kết quả gì? Trần Trọng Phong gật đầu nói, đúng, ta đã điều tra đến tòa kia cổ mộ vị trí cụ thể. Ta hiện tại có đi vào tìm tòi hư thực ý nghĩ. Mạnh Tử Đào vội vã nghiêm túc nói, việc này ta kiến nghị ngươi vẫn là thận trọng tốt hơn. Vạn nhất xảy ra vấn đề, có thể sẽ không có thuốc hối hận có thể ăn. Trần Trọng Phong nói, ngươi nói ta cũng biết, đây chỉ là ý nghĩ của ta. Ta vẫn không có dự định phó chư thực thi. Mạnh Tử Đào nói, ngược lại, ta kiến nghị ngươi không muốn tùy tiện tiến vào. Nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, có thể đem tòa kia cổ mộ địa chỉ nói cho ta. Ta gặp cho các ngươi nhà bảo mật. Trần Trọng Phong há miệng, có điều đến miệng một bên lời nói hắn lại nuốt trở vào. Trầm mặc một lát sau, hắn nói rằng, Tử Đào, ta là rất tin tưởng ngươi, nhưng việc này quan hệ đến nhà ta, vì lẽ đó ta muốn suy tính một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, đây là nên, có điều nhắc lại ngươi một câu, tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng. Trần Trọng Phong cười cợt, rõ ràng, ta đều còn chưa kết hôn sinh tử đây, cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Mặt khác, chỉ vì lẽ đó nói cho ngươi việc này, ta là nhớ ngươi ngày mai có thời gian, lại theo ta đi một chuyến Trần Tương Nghi cái kia, ta nghĩ nhân cơ hội hỏi thêm một cái, này không thành vấn đề. Ở cửa tiệm rượu xuống xe, Hạ Uyển Dịch không nhịn được hỏi lên, Tử Đào, vừa nãy các ngươi nói cổ mộ đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Chúng ta đi gian phòng nói đi. Mạnh Tử Đào mở chính là phòng xếp. Hai người đi vào gian phòng. Mạnh Tử Đào đem Trần Trọng Phong ra sự tình đơn giản nói một lần. Biết được có bực này chuyện lạ, Hạ Uyển Dịch trong lòng run sợ, lập tức nhắc nhở, này, lúc này không có đại quân rơi vào đi. Người có thể đừng lại xính có thể vào a. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Hạ Uyển Dịch tay, cười nói, ngươi liền yên tâm được rồi. ta còn không như vậy ngốc đây. Nếu như biết rồi cổ mộ, ta nhất định sẽ giao cho bộ ngành giải quyết. Lại nói, cũng chính là lúc trước tòa kia cổ mộ khá là đặc thù. Ta mới gặp đi vào. Hảo Uyển Dịch dựa vào Mạnh Tử Đào bả vai nói. Ta đến không phải muốn quản ngươi quản được quá rộng. Nhưng ta thật không muốn ngươi lại mạo hiểm. Ta cũng không muốn lại quá loại kia lo lắng đề phòng tháng ngày. Mạnh Tử Đào ôn nhu xoa xoa tóc của nàng. Ngươi nói ta đều hiểu. Hơn nữa chồng ngươi ta nhưng là Superman. Không bao nhiêu sự có thể khó đến ta. Lại ra nghiêu. Hảo Uyển Dịch cười nói. Lại nói. Ta cũng không thích Superman. Quần lót ở ngoài xuyên có gì đáng xem. Người khác không dễ nhìn. Không có nghĩa là ta ăn mặc không dễ nhìn. Có muốn hay không ta mặc cho ngươi xem. Phi, ai muốn xem ngươi a? Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, cô dâu mới rất sớm đã ra khỏi giường. Chuẩn bị trước tiên đi thị trường đồ cổ đi chơi một hồi lại cùng Trần Trọng Phong hội hợp. Ăn xong điểm tâm, đi tới thị trường đồ cổ. Nơi này và lần đầu tiên tới thời điểm không khác biệt gì. Nhưng bởi vì thứ bảy, lưu lượng khách so với trước hai lần đến thời điểm nhiều hơn không ít. Thậm chí có chút tiểu thương đã bán đi đồ vật, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hai người ở thị trường đồ cổ xoay chuyển một hồi. Mặc dù có chút thu hoạch, nhưng chỉ là vài món nhỏ. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói thậm chí không tính là kiếm lậu. Đi rồi một hồi. Hai người đi tới một nhà chuyên bán chữ họa cửa hàng đồ cổ cửa. Mạnh Tử Đào trong chiều trương nhìn một cái. Chỉ thấy tiệm này biểu diễn ra tranh chữ. Xem ra đến là có chút mùi vị. Nhưng hắn nhưng liếc mắt là đã nhìn ra đến. Những chữ này họa hẳn là phỏng. Chỉ là phỏng trình độ vẫn tính có thể. Vốn là, loại này điếm Mạnh Tử Đào không hứng thú gì. Nhưng hắn nhưng bất ngờ phát hiện trong cửa hàng có một vị tiền bối. Nhưng là lúc trước ở Kinh Thành tham gia thư pháp đại hội ban giám khảo một trong Mã Thụy Bá Mã Lão. Người này một tay chữ thảo cũng rất có công đề. Có điều, Mã Thụy Bá thư pháp tuy rằng rất có trình độ, nhưng bởi vì tuổi già sức yếu duyên cớ, ánh mắt đã không tốt lắm khiến cho không đeo kính, 10 mét ở ngoài đều chỉ có thể đến mơ mơ hồ hồ một điểm. Mạnh Tử Đào thật lo lắng hắn bởi vì ánh mắt không dễ xài. Tiệm này nói, Mạnh Tử Đào cùng Hảo Uyển Dịch thì thầm vài câu. Sau đó hai người liền đi vào cửa hàng. Chủ quán nói rằng, Mã Lão, ngài có thể coi là đến rồi. Nếu như ngài không nữa đến, này tấm bạch thạch tiên sinh cấp tự thiên, ta cũng chỉ có thể tặng cho người khác. Mã Thụy Bá nghe vậy sững sờ. À, còn có ai muốn bức tranh chữ này à? Chủ quán nói, là một vị Chu tiên sinh vừa ý. Nghe nói lão gia ngài muốn, hắn không có cưỡng cầu, có điều hắn định giá 80 vạn. Chủ quán nói, là một vị Chu tiên sinh vừa ý. Nghe nói lão gia ngài muốn, hắn không có cưỡng cầu, có điều hắn định giá 80 vạn. Chủ quán nói, là một vị Chu tiên sinh vừa ý. Nghe nói lão gia ngài muốn, hắn không có cưỡng cầu, có điều hắn định giá 80 vạn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.